Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, Ác Ma Giác Ngộ. Giống như ở trên không bị 1000 cỗ cuồng phong xé rách, lại như cùng ở tại lòng đất kinh lịch vạn lần đại địa lắc lư. Này chính là giờ đây chiến sĩ lúc này cảm thụ. Him phát ra mãnh liệt vô cùng quang mang cùng năng lượng trùng kích quét sạch toàn bộ Thâm Uyên. Nhưng khiến người kinh dị chính là, nó ngoại trừ phát ra làm cho người hoa mắt cường quang bên ngoài cùng hòa tan nham đảo nhiệt độ cao bên ngoài, tịnh không có sinh ra chân chính siêu tân tinh vậy hủy diệt tính vĩ lực. Có thể mặc dù là như thế, Joshua vẫn đang bị thương nặng, trong đầu một mảnh không bạch. Chỉ có mãnh liệt cảm giác nguy cơ ở trong lòng quanh quẩn. Joshua ý chí lúc này chính chập chờn bất định, phảng phất tại bị cuồng phong đến trở về xé rách him hóa thân quang hoàn trùng kích không hề trì. Là vật chất bên trên công kích, cũng có trên tinh thần ảnh hưởng. Chiến sĩ linh hồn nguyên bản kiên cố không gì sánh được, nhưng lúc này lại kém chút bị thổi cách mình thân thể. Nếu như không phải lúc trước hắn tốt xấu học được một chút Faina chất linh chuyển đổi, lệnh thân thể cùng linh hồn liên hệ càng thêm mật thiết mà nói, nói không chừng lúc này linh hồn của hắn đã bị thổi ra thân thể. Sau đó tại không bờ bến bên trong cơn bão năng lượng hồn phi phách tán. Cũng may chuyện này tịnh không có phát sinh, nhưng liền xem như dạng này, Joshua cũng bởi vì linh hồn dao động mà khó mà suy nghĩ. Hắn lúc này áp căn vô pháp tiến hành bất luận cái gì có trật tự động tác, chỉ có thể cảm nhận được him dốc hết thảy hóa thân mà thành chùm sáng còn tại kịch liệt cắt chém bộ ngực của mình. Là cắt chém chứ, nếu như là cắt chém như vậy hắn đã sớm có lẽ bị cắt thành hai nửa mới đúng. Giản tịnh trạng thái vật chất cũng không phải là không thể phá vỡ. Bất kỳ cái gì mức năng lượng đủ công kích đều có thể phá hủy tầng kia bạch ải tinh vật chất tạo thành giáp xác. Ta, đến tột cùng, tại, làm gì? Yếu ớt ý thức tại não hải chỗ sâu chớp động. Đối, ta ngay tại, đối mặt, địch nhân, mà sau lưng Joshua. Ác ma đại quân Saruka khoảng cách hồn phi phách tán còn kém một chút như vậy. Trùng ma cảm giác linh hồn của mình đã thoát ra thể nội, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn cắt ra kết nối. Lúc này nó áp căn liền không tâm tư đi làm nhiễu chiến sĩ, mà là tại trong lúc bối rối liều mạng để cho mình linh hồn cùng thân thể thể trọng tân dung hợp. Nếu như không phải Joshua chặn tuyệt đại bộ phận dư ba, ý thức của nó đã sớm sẽ bị tách ra, biến thành không có linh hồn khối thịt. Thật vất vả một lần nữa đem linh hồn lôi kéo trở về thủng trăm ngàn lỗ thể nội, Saruka vội vàng gia cố cả hai liên hệ. Lúc này, nó rốt cục có thừa lực đi suy nghĩ vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Him hóa thân vì hắn chưa hề thấy qua một cái hình thái. Sau đó xông về Joshua. Nó bị chiến sĩ ngăn trở, có thể chiến sĩ nhưng lại bị hắn tập kích dẫn đến phòng ngự mất đi hiệu lực. Cả hai đụng vào nhau, sau đó nó liền mất đi đại bộ phận ý thức. Cho tới bây giờ, cái kia nhân loại, hiện tại phải chết a. Mặc dù Joshua thân thể nhìn qua vẫn đang hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hắn cũng đã đình chỉ hành động. Saruka trong lòng không khỏi toát ra như thế một cái suy đoán. Dù sao him cái kia không biết danh khả năng công kích linh hồn. Nói không chừng Joshua linh hồn bởi vì trực diện trùng kích đã tiêu tán, đây thật là không thể tốt hơn. Nếu như cấp Saruka cơ hội thứ hai, nó vĩnh viễn sẽ không lựa chọn cùng Joshua chiến đấu. Kia lệnh người tuyệt vọng cự thân tồn tại bản thân chính là một loại ác mộng. Trùng ma đại quân hiện tại liền muốn trở lại đệ lục Thâm Uyên. Khuyên cáo ma vương bệ hạ cũng không tiếp tục muốn đối microp thế giới xuất thủ. Thế giới cũng không phải là bọn chúng có thể tranh giành. Bọn chúng nên học được kính sợ. Mà liền tại Saruka dần dần an tâm thời điểm, bất thình lình, Cương thiết cự thần động. Cái gì đó? Cự nhân bốn cái tay cánh tay. Bỗng nhiên hiu hiu chấn động một cái. Thật nhanh, kia bốn cái có thể ôm nát truyền kỳ ma vật giáp xác. Có thể so với bốn tòa sơn phong đè xuống cánh tay liền khôi phục hành động năng lực. Tuy nói nhìn qua còn có chút cứng ngắc, nhưng không hề nghi ngờ đã có thể vận chuyển. Saruka lúc này trong lòng tràn đầy lấy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Nó vạn vạn không nghĩ tới, do xua linh hồn thế mà còn không có bị cái kia không biết danh quang lưu thổi tan. Mà xuống một khắc, bốn cái tay trên cánh tay liền bắt đầu chớp động lên màu bạc quang diễm. Dần dần, dây chuyền cưa một loại quang diễm bắt đầu ở bốn cái tay cánh tay tầng ngoài thiêu đốt. Do xua vẫn đang không có khôi phục hoàn toàn ý thức, linh hồn của hắn còn tại bị kịch liệt trùng kích, làm cho người đầu váng mắt hoa, khó mà suy nghĩ mê muội tại linh hồn của hắn chỗ sâu quanh quẩn. Nếu như là người bình thường, lúc này sớm đã lâm vào quá khứ ký ức huyễn cảnh, bắt đầu ôn lại chính mình qua từ nhỏ đến lớn mỗi một khắc ký ức. Bọn hắn thậm chí lại triệt để lâm vào chính mình linh hồn cấu tạo ra cạm bẫy. Mấy trăm năm đều hãm sâu trong đó, muôn đời không được thức tỉnh. Do xua cơ hồ cũng kém không nhiều, nhưng là hắn hay là động. Tứ chi cánh tay tại Saruka run sợ nhìn chăm chú chúng cử khởi. Tụ lực, sau đó bỗng nhiên vung xuống. Bởi vì, cho dù là mất đi ý thức, cho dù là linh hồn bị dao động, cho dù là áp khăn cũng không biết chính mình ngay tại làm gì. Cho dù là yếu ớt ý thức chỉ có thể ở tinh thần hải bên trong chập chờn yếu ớt tia lửa. Chiến sĩ vẫn là chiến sĩ, hắn sao sao y nguyên nhớ kỹ, yếu ớt nhất bất quá ý thức lưu động, để cương thiết chi khu hiểu rõ tự thân lúc này sứ mệnh. Đó chính là chém giết địch nhân. Oanh, bốn cái tay cánh tay chập ngón tay lại như dao. Nó quyết tuyệt hướng lấy trước người quang hoàn chém tới, cho dù là có thể so với siêu tân tinh bạo phát cường quang, cũng vô pháp ngăn cản do xua đánh chém. Hắn thủ đao trùng điệp đánh chém tại him hóa thân quang hoàn bên trên. Sau đó, xuyên qua, ông, nương theo lấy quang hoàn rung động, càng thêm mãnh liệt ba động truyền đến. Lần này, không chỉ là do xua, cho dù là Saruka cũng cảm giác tinh thần triệt để không bạch. Lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, trùng ma đại quân có thể trông thấy. Do xua chính diện thân thể tầng ngoài đã bắt đầu dần dần bóc ra, hóa thành thiêu đốt cương thiết mảnh vụn. Nhưng chính dựa vào lần này trùng kích, do xua linh hồn cũng khôi phục một bộ phận bình thường tư duy năng lực. Hắn ngưng thị lấy trước mắt không ngừng chính trùng kích thân thể quang hoàn, còn có thân thể tầng ngoài không ngừng tràn lan mảnh vụn. Rốt cuộc hiểu rõ him phương thức công kích kia là tiến hành đến cực hạn hạt nhân gia tốc va chạm. Him lúc này chính thiêu đốt lên linh hồn nó, đem linh hồn của mình, thân thể còn có tất cả tôn nghiêm chặn kịp, đưa nó truyền kỳ thân thể hóa thành thuần túy hạt nhân máy gia tốc. Sau đó hóa thân làm xoắn ốc quang hoàn xông về chính mình. Nói một cách khác, him lấy thân thể của mình cùng linh hồn làm đạn dược, lấy không thể nghịch chuyển tự sát tập kích đổi lấy do xua trọng thương. Tại bị trúng đích một khắc này, vô số thuộc về him vi hạt linh hồn liền hóa thành xuyên thấu ý thức cuồng phong, muốn đem do xua linh hồn thổi cách mình thân thể, sau đó triệt để xé nát. Cùng lúc đó, tạo thành đối phương thân thể, bị gia tốc tới cực hạn vật chất hạt nhỏ trùng kích chiến sĩ thiên truy bách luyện cương thiết chi khu, ăn mòn, lấy thân thể của hắn. Vô số vật chất hạt tròn tại vi mô trạng thái lấy cấp tốc đụng nhau, phân liệt, dung hợp, bọn chúng lấy khó có thể lý giải được phương thức chuyển đổi tự thân hình thái. Hóa thân các loại mà nói nguyên tố nặng, lúc này từ trên thân do xua bóc ra cương chi lực mảnh vụn. Kỳ thật đã không còn là cương chi lực, bọn chúng là hoàng kim, là carbon, là sát, là bạch kim cùng trì, là thế gian này vạn vật nguyên tố. Bọn chúng giống như siêu tân tinh bạo phát sau bị rơi vãi đến vũ trụ tinh vân. Bị thổi tan đến huyết nguyệt thâm uyên mỗi một chỗ. Tại này một cái chớp mắt, do xua rốt cuộc hiểu rõ ban đầu tạo vật tinh túy. Đó liền là theo rất vi mô góc độ đi tổ hợp bọn chúng. Giống như xếp gỗ vậy, nhưng bây giờ cũng không phải là minh ngộ thời điểm. Nếu xem thấu công kích của đối phương, như vậy phản kích thời điểm liền đã đến tới. Hồ Ác Ma Him, chiến sĩ trưởng dài thở ra một hơi. Hắn cảm giác linh hồn của mình trước nay chưa từng có mỏi mệt. Cũng trước nay chưa từng có tăng vọt. Do xua hai mắt bên trong sáng lên màu bạc hết. Hắn bốn cái tay cánh tay nắm chắc thành quyền. Không gì so sánh nổi từ trường cùng dẫn lực bắt đầu hội tụ so với thuần túy vật lý trùng kích. Đây là có thể chân chính vặn vẹo phá hủy hạt nhân gia tốc công kích. Giao xua ngưng thị lấy trước mắt đã triệt để không có tự mình ý thức. Chỉ là bằng vào cái cuối cùng chỉ lệnh không ngừng trùng kích chính mình quang hoàn. Phun ra tán thưởng lời nói. Ngươi là chân chính cường giả. Ta khâm phục ngươi quyết ý. Mà nương theo lấy câu nói này nói ra. Giao xua Van Radcliffe triển khai chính mình bốn tay. Sau đó trùng điệp hướng lấy trước mắt không thể nhận dạng. Không có bất kỳ cái gì hình thái, vẻn vẹn là đem tự thân linh hồn cùng vật chất gia tốc tới cực hạn, quang hoàn, vung đi. Bốn quyền phản quang mà đi, xẹt qua trùng điệp âm ảnh, nó làm vỡ nát không gian, nhưng muốn đánh nát cũng không phải là công kích của địch nhân, mà là đối phương linh hồn, sao sao còn có chút xuống tất cả quyết ý, chỉ còn lại có thế giới của ánh sáng bên trong. Bất thình lình truyền đến phá thành mảnh nhỏ thanh âm. Saruka cảm giác đây hết thảy. Nó còn không có lý giải him công kích bản chất. Nhưng nó hay là ngây ngần cả người. Trùng ma đại quân biết được. Him quyết tử một kích triệt để mất đi hiệu lực. Địch nhân của bọn hắn còn tại tồn tại. Bọn chúng thất bại. Mà huyết nguyệt thâm uyên. Chiếu rọi hết thảy cường quang trục tầng giảm đi. Đốt hết không khí vạn vật nhiệt độ cao cũng dần dần tiêu tán. Chỉ còn lại có đã hóa thành dung nham cầu màu đỏ viên cầu ở giữa không trung phiêu phù. Lấy chiến trường làm trung tâm. Phương viên mấy trăm cây số phía trong không có vật gì. Chỉ còn lại có do xua tầng ngoài thân thể sụp đổ sinh ra các loại kim loại nặng hạt nhỏ. Lúc này chiến sĩ cương thiết chi khu rút lại 1/3. Tứ chi cánh tay càng là chỉ còn lại có khung xương. Lần này theo linh hồn tới sao sao. Do xua đều gặp có chút đả kích nặng nề. Huyết nguyệt vội vàng mở rộng ra ngàn vạn điều cột sáng. Hướng lấy do xua rủ xuống vừa rồi bởi vì him trùng kích. Nó cùng chiến sĩ kết nối bị chặt đứt. Lúc này nó nhìn ra do xua trạng thái không đúng. Cho nên muốn trợ giúp hắn khôi phục. Nhưng do xua lại phất tay chặn những này cột sáng. Hắn lắc đầu cự tuyệt. Được rồi, không cần thiết. Ta không thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Ta không có khả năng thật làm ngươi lãnh. Chúa, Linh, nghe thấy lúc này lại. Huyết Nguyệt tức khắc chớp động một lần quang mang. Tại nghiêm do dự về sau. Tất cả cột sáng đều bị thu hồi. Nó tựa hồ tức giận. Nhưng do xua không có để ý lúc này. Trong tay của hắn bắt một khối hơi mờ kết tinh, mà tại trước người hắn, hàng trăm hàng ngàn khối cùng nó tương tự kết tinh ngay tại không trung phiêu phù. Sau đó hóa thành mảnh vụn tùy phong mà qua, mơ hồ có thể trông thấy một cái thiên nhãn cự mãng dáng vẻ trong gió cuốn lên. Đây là him thiêu đốt hầu như không còn sau còn dư lại tinh thần toái phiến. Mơ hồ có thể từ đó trông thấy ác ma đại quân quá khứ ký ức tại những này thủy tinh bên trong chớp. Động, tại thâm uyên, đây chính là giá trị liên thành linh hồn bảo thạch. Nó ẩn chứa một cường giả cả đời kinh lịch, cũng là đối phương ý chí ngưng tụ mà thành cuối cùng kết tinh. Năm ngón tay dùng sức, cầm trong tay him lớn nhất một khối linh hồn kết tinh bóp nát. Do xua hai mắt bên trong chỉ có đạm mạc chính là bởi vì khâm phục. cho nên mới muốn triệt để phá hủy. Ác giác ngộ chính là nhân loại lớn tai họa. Cái gọi là tiêu diệt địch nhân, nhất định phải chính là không mảy may lưu. Một tia nửa điểm vết tích đều quyết không thể lưu lại. Vô luận là đối phương tinh thần hay là tồn tại, đều phải triệt triệt để kéo xuống. Ba cái tay hướng lấy him còn sót lại tinh thần toái phiến chộp tới. Một cái tay khác đưa về sau lưng, chụp vào thất hồn lạc phách Saruka trùng kén. Trùng ma đại quân cũng là cực kỳ bền bỉ địch nhân. Dù sao không có khả năng mỗi người đều giống như him như vậy quyết tuyệt. Joshua cũng là không có ý định triệt để giết chết nó, mà là dự định đem nó bắt lại, giao cho William rút ra linh hồn, hỏi thăm đệ lục thâm uyên bí mật. Mà liền tại hắn muốn bắt lấy Saruka thời điểm, bất thình lình, một trận thâm đen không gian gợn sóng chớp động, một cái trầm mặc mà phẫn nộ ý chí vượt biên mà đến. Nó xé nát không gian, quả thực là đem Saruka theo Joshua trong tay cướp đi, nó thậm chí còn không vừa lòng. Cuốn về phía him hơn lưu tinh thần toái phiến, Joshua bởi vì linh hồn cùng sao sao đều thụ trọng thương. Trước tiên thế mà sửng sốt như nhau 1/10 giây. Này 1/10 giây nghe vào nhất thời, nhưng đối với truyền kỳ cường giả mà nói đủ để chiến đấu mấy cái đến trở về. Vẻn vẹn là như thế ngây người một lúc, him hơn phân nửa tinh thần toái phiến đều bị đối phương thu thập lại. Đối với cái này, Joshua lập tức phản ứng lại, là ngươi, ma vương Goliath, không hề nghi ngờ, hiện tại xuất thủ đem Saruka cứu, thật sự là đệ lục thâm uyên chi chủ, chúng ma vương, tham ăn ma vương Goliath. Nó không biết dùng phương pháp gì phá vỡ vạn giới tế tự chàng ngăn cản. Quả thực là đi tới huyết nguyệt thâm uyên bên trong theo Joshua trong tay cướp đi trùng ma đại quân. Nó thậm chí còn dự định mang đi him hài cốt. Joshua như thế nào cho phép đối phương nhẹ nhàng như vậy theo trong miệng mình cướp đi chiến lợi. Phẩm, vẻn vẹn là trong nháy mắt, chiến sĩ liền trở lại trạng thái chiến đấu. Hắn hướng về phía trước bước một bước, dự định nhất quyền dồn sức cức thời không, đem thâm uyên lĩnh chủ đáng chết xúc tu chạy về nó quê quán. Nhưng là, lại có một vệt sáng, sau Joshua thiết quyền càng nhanh, ngoặc kép chấm than, huyết nguyệt bên trong, to lớn quang chi hình người phát ra vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thanh âm. Nó vô cùng phẫn nộ. Bởi vì đến từ khác một cái thâm uyên ý chí xâm nhập nó địa bàn. Đây là xa so với Joshua cự tuyệt tại thần lãnh chúa càng thêm làm cho người phẫn nộ sự tình. Cột sáng từ thương khung đỉnh chóp rủ xuống, trực tiếp đập nện tại đen nhánh không gian gợn sóng bên trên. Tức khác, thời không chấn động, mảng lớn không gian phá toái, để toàn bộ thế giới giống như mạng nhện. Lần này xem như các ngươi thắng. Có thể nghe thấy không gian một chỗ khác truyền đến rên lên một tiếng. Cho dù là ma vương cũng vô pháp tại vượt qua vạn giới tế tự tràng cùng thế giới bình chướng hai tầng sau cùng huyết nguyệt thâm uyên ý chí cùng một vị truyền kỳ cường giả chống lại, nương theo lấy mảng lớn không gian vỡ vụn khép lại. Có thể trông thấy có gần một nửa trùng kén cùng cơ hồ một nửa tinh thần toái phiến lưu tại nguyên địa. Mặc dù quang chi hình người không có hoàn toàn ngăn trở đệ lục thâm uyên ma vương, nhưng nó hay là lưu lại không ít chiến lợi phẩm. Ánh sáng mảnh vụn ở giữa không trung phất phới, ác ma đại quân ký ức tùy phong phiêu tán. Joshua nhìn chăm chú đây hết thảy, hắn hình thái từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến trở về thường nhân lớn nhỏ. Chiến sĩ hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra. Đây chính là chiến tranh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.